Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Zapdos ra sân đưa tới oanh động. 605. Zapdos ra sân đưa tới oanh động. Giống giống. Ribome. Busora. 5 tháng liên tiếp, Busora bên này đã thu được 5 trận đấu thắng lợi. Lúc trước bởi vì Tobias trong tay có được mấy cái trong truyền thuyết Pokemon. Rất nhiều người càng thêm ủng hộ Tobias. Dù là Busora là Kanto bản địa khu huấn luyện ra. Bởi vì bị người lên án tuổi tác cùng người mới huấn luyện ra thân phận. Rất nhiều người đối Busora thu hoạch được đại hội quán quân cũng không quá xem trọng. Song khi chiến đấu thật tiến hành đến bước này, người xem mới phát hiện Busora không thẹn giới này đại hội lớn nhất hắc mã danh xưng. Vậy mà không có một con Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Liên tục thu được 5 trận đấu thắng lợi. Đương nhiên Tobias cũng không để cho ủng hộ của hắn người thất vọng. Vốn cho là thủ hạ có 3 con trong truyền thuyết Pokemon đã phi thường không tầm thường. Không nghĩ tới Tobias vậy mà thu phục 5 cái truyền thuyết cấp Pokemon. Sau đó người xem mong đợi Busora càng sáng thêm hơn mắt biểu hiện đồng thời. Cũng đối Tobias cái thứ 6 Pokemon phải chăng còn là trong truyền thuyết Pokemon tràn đầy mong đợi. Manh manh, đem bay vào sân đối chiến một con màu trắng nữ sĩ mũ rộng vành ngậm trả lại đến quan. Chiến tịch hàng thứ 3 một cái xinh đẹp thiếu nữ. Ribome cái này đáng yêu lại chi kỷ cử động. Lập tức lại đưa tới khán giả cuồng nhiệt gieo hò. A, kêu, một cái tay tiếp được Ribome ngậm đi qua mũ. Thiếu nữ một cái khác nhỏ nhắn mềm mại tay che tim. Con mắt sáng lên thét lên đến. Nam tính huấn luyện gia hâm mộ là Busora thực lực. Mà nữ tính đám huấn luyện gia hâm mộ lại là Busora dưới tay Pokemon nhóm nhan giá trị. Có Busora cái này tấm gương. Không biết có bao nhiêu nam nữ đám huấn luyện gia thích Beedrill, Butterfree, những thứ này ngày bình thường phi thường phổ thông hệ trùng Pokemon. Tiểu gia hỏa này, thật không khiến người ta bớt lo. Đem Ribome tiểu gia hỏa này thu hồi Pokebo, nhìn qua bên ngoài sân cuồng nhiệt nữ tính fan hâm mộ. Busora không khỏi trở nên đau đầu. Lần tranh tài này kết thúc về sau. Đoán chừng hắn huấn luyện ra không gian bên trong liên quan tới làm sao để Ribome bồi dưỡng đến. Càng thêm đáng yêu nhắn lại muốn nhiều đến nổ tung. Lần trước Neon Town Pokemon tuyển Mỹ đại hội kết thúc về sau. Bởi vì Butterfree lấp lánh biểu hiện, Busora cũng không có thiếu bị cuồng nhiệt nữ tính fan hâm mộ hòm thư nhắn lại oanh tạc. Mỗi một trận đều phái ra mới Pokemon xuất chiến sao? Như vậy cuối cùng trận này đối diện muốn phái ra Pokemon. Chính là Volcarona cái này Pokemon. Lúc trước hắn bị Celestic Town Carolina lão phụ nhân xin nhờ. Tới Kanto địa khu điều tra cái gọi là liệt dương hậu duệ. Lần thứ nhất nhìn thấy Busora trong tay Volcarona. Thật sự là hắn vì nó thiên phú kinh khủng cảm thấy giật mình. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Busora từ thất sơn quý tộc trường học đạt được La Vesta chứng đến bây giờ cũng liền hơn 3 tháng. Thời gian, nhưng mà chính là trong thời gian ngắn như vậy, La Vesta tiến hóa thành Volcarona, đồng thời phát triển đến thiên vương cấp. Tốc độ này thật để hắn khiếp sợ không thôi. Dựa theo Carolina lão phụ nhân nói, liệt dương hậu duệ tiềm lực trưởng thành so với trong truyền thuyết Pokemon còn cường đại hơn. Đây là hắn nguyện ý ôm lấy nhiệm vụ này, tới Kanto điều tra kiến thức một phen nguyên nhân chủ yếu. Bất quá dần dần hắn phát hiện, mặc dù Volcarona thiên phú hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Nhưng Busora dưới tay cái khác, Pokemon thiên phú đồng dạng để hắn chấn kinh. Lúc này liên tục đánh bại dưới tay hắn 5 cái chủ lực Pokemon. Hắn đã đối Busora tràn đầy kính nể. Cresselia, ra đi, hoa, Cresselia, lại là rất nhiều người xem chưa nghe nói qua danh tự. Bất quá nhìn Cresselia như mộng ảo bề ngoài, toàn thân trên dưới cái kia cỗ khiến tâm linh người ta bình hòa thánh khiết khí tức. Người xem không chút nghi ngờ đây cũng là một con trong truyền thuyết Pokemon. Tại Tobias nơi này, phảng phất tất cả chỉ tồn tại trong truyền thuyết Pokemon, đều biến thành không còn thần bí như vậy, cùng cao không thể chạm. Nghiêm chỉnh đội truyền thuyết cấp Pokemon, thần thú nam xưng hào thật là hoàn toàn xứng đáng. Mỹ mộng thần Cresselia sao? Vậy mà có thể được đến loại này Pokemon tán thành. Cresselia có màu lam nhạt thân thể, ngọn nguồn bụng hiện lên màu vàng. Từ trước ngực hình cung duỗi ra hai bó màu đỏ tím một túm lông tóc. Đầu của nó hai bên màu vàng trang trí khiến cho nó nhìn giống nguyệt nha. Đồng thời Cresselia cũng có màu hồng hình khuyên cánh tại mặt bên cùng phía sau lưng. Hai cái móng vuốt giống cầu nguyện đặt trước ngực. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung như mộng ảo Cresselia. Bussora trong lòng cũng không khỏi vì đó sinh ra một cỗ hâm mộ. Tobias liền không nên gọi thần thú nam, phải gọi Giê-xu nam mới đúng. Có thể có được nhiều như vậy thần thú tán thành, đơn giản chính là thiên quyến chi tử. Zapdos, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Bussora không còn dám suy nghĩ nhiều. Thật sự nếu không thả ra dưới tay mình duy nhất thần thú Zapdos, đoán chừng hắn sẽ ghen ghét Tobias đến bị điên. Lệ, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót tiếng vọng tại đại hội trên sân. Một đạo màu vàng thân ảnh phóng lên tận trời. Nhất thời toàn bộ sân đối chiến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc nào trong truyền thuyết Pokemon biến thành không đáng giá như vậy? Tobias nghiêm chỉnh đội thần thú không nói. Bây giờ tại cuối cùng một trận chiến đấu bên trong, Bussora vậy mà cũng thả ra một con trong truyền thuyết Pokemon. Tobias trong tay thần thú hoặc là Sinnoh địa khu, hoặc là chính là Johto địa khu. Đối với cái khác địa khu trong truyền thuyết Pokemon người xem cũng không quen thuộc. Nhưng là Bussora thả ra cái này Pokemon khán giả thế nhưng là rất rõ ràng. Kanto đại lục trong truyền thuyết Pokemon vốn là không nhiều. Ngẫu nhiên thu hoạch được một đóa môn trơ hỏa diễm. Kanto liên minh cũng làm bảo bối. Chỉ ở hàng năm liên minh đại hội thời điểm mới đưa hỏa chủng mang ra nhóm lửa đại hội thánh hỏa. Vậy mà lúc này Bussora vậy mà phái ra một con. Giống như môn trơ chỉ tồn tại ở Kanto đại lục cư dân. Truyền miệng truyền thuyết cố sự bên trong thần điểu Zapdos, loại này xung kích không chỉ có để đại hội giữa sân mấy vạn người xem trong lúc nhất thời im lặng, im ắng, ngay cả trụ sở liên minh trong phòng họp liên minh các cao tầng. Lúc này há to miệng có chút nói không ra lời. Đây rốt cuộc là chỗ đó chui ra ngoài yêu nghiệt. Agatha ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trực tiếp, thu hình lại bên trên, bay lượn tại đại hội trường trên không Zapdos. Há to miệng nói, lúc trước nàng biết Bussora thời điểm còn đang suy nghĩ, chính mình lần này rốt cục có thể về hưu. Bây giờ xem ra chính mình thiên vương vị trí còn muốn tiếp tục ngồi xuống. Kanto liên minh tứ thiên vương chức vị chỉ sợ dung không được tên yêu nghiệt này ra hỏa. Bất quá Long Sứ Lan vẫn muốn xung kích địa khu quán quân bảo tỏa. Chỉ sợ sau này lại muốn thêm một cái người cạnh tranh. Dứt lời Agatha nhìn thoáng qua phòng họp chủ vị Long Sứ Lan. Mặc dù Long Sứ Lan từ đầu đến cuối thông qua Lorelai một cửa ải kia chính thức thu hoạch được Kanto liên minh quán quân bảo tỏa, nhưng là Long Sứ Lan lại có Kanto quán quân chi thực. Dù sao hắn là thực sự quán quân cấp cường giả. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài nuốt một ngụm nước bọt tuyên bố đến. Lệ, không giống với Tobias dưới tay thần thú kỳ kỳ quái quái năng lực. Bussora bên này Zapdos vừa ra trận, nguyên bản dương quang phổ chiếu bầu trời trong nháy mắt biến thành tối sầm lại. Lần này không phải trước đó Butterfree, Ribome đồng dạng dị tượng. Lúc này thật là phong vân biến sắc, che ngàn dặm ám trầm lôi vân không chỉ có đem liên minh đại hội trận bao quát ở bên trong. Lúc này toàn bộ bát ngát Indigo Plateau đều ở mưa rào có sấm chớp sắp đến kiềm chế ở trong. So tài một chút, trước đó còn tại tranh tài hội trường trên không xoay quanh Pixie cùng Pixie Otto bảy nhóm, lúc này cũng vạn phần hoảng sợ hướng phương xa chạy trốn. Kanto trụ sở liên minh bên trong, trước đó còn thông qua trực tiếp thu hình lại quan sát hội trường tranh tài liên minh các cao tầng. Lúc này từng cái đi đến điện đường bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn đại hội trận phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.